Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, di chỉ Binh Hố. Mặt giới không gian bên trong di tích rất nhiều, mỗi ngàn năm một lần võ thánh đại hội, cũng chỉ có thể từ nơi này thu hoạch được một chút mưa bụi kỳ vật. Nơi này là thượng cổ chiến trường, di tích nhưng nhiều. Dưới mắt di tích là một chỗ binh hố. Cái gọi là binh hố chính là chiến tranh kết thúc về sau, cướp đoạt được binh khí, đưa chúng nó hết thảy lấp tại hố đất bên trong đi. Ngay lúc đó chiến tranh, hai phe địch ta là không có thèm đối phương binh khí. Cảm thấy dùng tại trong tay là không rõ chi vật, cho nên một chút binh khí lưu lại. Có thật nhiều binh khí đã hủy ở dòng sông lịch sử bên trong, nhưng lưu lại vẫn có một ít không tầm thường binh khí. Đẳng cấp chi cao, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh còn không có tới gần binh hố thời điểm, liền có một thanh chiến binh hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Thanh này chiến binh bay tới tốc độ càng nhanh, những cái kia thánh nhân cũng cản chi không kịp. Vạn Lam Hinh cũng phản ứng không kịp, kia là hướng về phía nàng tới. Nếu như không phải Dương Vũ ở bên người, một tay lấy kia Lam Hồng Quang khống chế trong tay, chỉ sợ cái này Lam Hồng Quang sẽ làm trận đưa nàng oanh sát. Dương Vũ khống chế lại kia Lam Hồng Quang về sau, phát hiện đây là một kiện cổ kiếm, chế tạo thô ráp một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nó vật liệu không phải bình thường. Kia kình thủ chuôi vảy cá thân kiếm, cùng khảm tại trên đó màu lam yêu hạch, phảng phất một đầu cá voi xanh vọt ở trước mắt. Đây là một thanh lam kình kiếm, một thanh đỉnh phong cấp bậc thánh binh. Hảo kiếm, Dương Vũ nhịn không được tán tiếng nói. Dương Vũ đạt được thánh binh không ít, nhưng là đỉnh phong cấp thánh binh lại không đạt được mấy cái. Mà trước mắt thanh này Lam Kình kiếm là hắn đạt được thánh binh bên trong cao cấp nhất một kiện. Vạn Lam Hinh cũng đem thanh này cổ kiếm cho mê hoặc. Thật xinh đẹp, dù là trường kiếm thoạt nhìn không có hiện tại kiếm binh tinh tế, thế nhưng là nó chế tạo tạo hình cùng tuyến văn đều là làm cho người mê muội. Dương Vũ vừa định đáp lời, một đạo mũi tên hướng phía phương hướng của bọn hắn bắn tới. Dương Vũ ngưng một chút ánh mắt, khí thế cường đại phóng xuất ra, trong nháy mắt để kia mũi tên dừng lại, đem binh khí giao ra. Có một lão thánh nhân cưỡi một đầu lão lang lướt đi tới. Tên này lão thánh nhân thực lực không tầm thường, đạt đến cao cấp thánh nhân liệt kê, tại trăm vạn thánh nhân bên trong, cũng là trung thượng tầng liệt kê. Hắn có dạng này dũng khí quát lên trước mắt cái này hai tên người trẻ tuổi. Không phải ai đều biết Dương Vũ có chút tán tu nhiều năm tại trong rừng sâu núi thảm tu luyện, không hỏi thế sự, đối với ngoại giới sự tình không rõ ràng. Dạng này bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, tính được là thế ngoại cao nhân. Huống chi Dương Vũ quật khởi thời gian ngắn ngủi, chỉ có ngắn ngủi hai mươi mấy năm, đây đối với một chút thánh nhân tới nói bất quá là một hai lần bế quan tu luyện thời gian thôi. Trước mắt vị này lão thánh nhân chính là loại này thế ngoại cao nhân một trong. Lam Hinh đánh bại hắn, cái này kiếm binh chính là ngươi. Dương Vũ không để ý kia lão thánh nhân, mà là bên mặt nói với Vạn Lam Hinh một tiếng, liền đem cái kia thanh lam kình kiếm vứt cho nàng. Được, Vạn Lam Hinh nhận lấy lam kình kiếm, hét lại một tiếng, liền đối với kia lão thánh nhân xuất thủ. Dám đến chịu chết, giết. Vị này lão thánh nhân cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, gặp Vạn Lam Hinh đến công, cũng không khách khí, xách đao hướng phía Vạn Lam Hinh chém qua khứ. Đây chính là cấp 8 tinh văn cảnh giới lão thánh nhân. Vạn Lam Hinh cùng người ta còn kém hai cái cấp bậc. Lão thánh nhân cảm thấy muốn bắt lại Vạn Lam Hinh bất quá là một hai chiêu sự tình thôi, nhưng là chân chính giao thủ sau mới phát hiện, người ta sức chiến đấu không có chút nào kém hắn. Dương Vũ nhìn thoáng qua về sau, cũng không lại để ý kia lão thánh nhân, hướng phía binh hố vị trí lướt tới. Kia lão thánh nhân bất quá là miệng cọp gan thỏ chủ. Vạn Lam Hinh phần thắng rất lớn, đây mới là hắn yên tâm rời đi nguyên nhân. Huống chi hắn làm nàng nam nhân, chẳng lẽ liền không có chuẩn bị cho nàng một hai dạng đại sát khí sao? Binh hố bên này chiến đấu người không phải số ít, ngoại trừ có nhân tộc thánh nhân, còn có một số sinh tồn ở bốn phía hung thú, còn có một số cổ lão dị tộc nhân. Những này dị tộc nhân há miệng nói làm cho người nghe không hiểu cổ ngôn, cùng nhân tộc chém giết cùng một chỗ. Những này dị tộc sinh linh cũng rất mạnh, bọn hắn lớn lên giống người, nhưng là mọc ra tam nhãn, song giác, toàn thân lông dài, cùng dạ xoa có chút tương tự, nhưng lại không phải dạ xoa, thực lực tương đương hung hãn. Những này dị tộc sinh linh là tại bảo vệ binh hố, không cho phép nhân tộc cướp đoạt binh khí. Các ngươi những này xấu xí ra hỏa, mau mau cút đi, những này chiến binh đều là chúng ta, đừng chỗ này vướng bận, cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm, hết thảy làm thịt. Nơi này thánh nhân một bên kêu to, một bên điên cuồng tấn công, một chút dị tộc sinh linh bị tàn sát, khó mà ngăn cản được thế công của bọn hắn. Những này dị tộc sinh linh cùng hung thú cộng đồng tiến thối, bọn hắn cũng không e ngại sinh tử, liều mạng đang xuất thủ, cũng đem một chút nhỏ yếu thánh nhân oanh sát. Đương Dương Vũ đến gần thời điểm, liền có sức mạnh hướng phía phương hướng của hắn lướt đi tới. Kia là một đạo kiếm mang, muốn đem hắn chém giết. Rất hiển nhiên, có ít người là không hy vọng hắn tới gần. Kiếm mang này lực lượng căn bản không đến gần được hắn, liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có người nhận ra Dương Vũ la thất thanh. Dương Vũ, hắn là Dương Vũ, võ thánh dự đoán bảng 10 vị trí đầu Dương Vũ. Uy danh của hắn cũng không yếu, tương phản có thể leo lên 10 vị trí đầu, đều là vô cùng cường hoành liệt kê, có thể đối đầu thông thiên cường giả. Bộ phận thánh nhân bị giật nảy mình, sợ Dương Vũ đối bọn hắn hạ tử thủ, cũng có thánh nhân đối Dương Vũ chẳng thèm ngó tới, tiếp tục hướng phía binh hố lao xuống đi, thu thập binh khí. Binh hố rất to lớn, bị rất nhiều sát khí bao phủ, ai cũng không dám lao xuống đi, một khi dính chi, tất nhiên sẽ bị những sát khí này hủ hóa rơi. Bọn hắn đều là dựa vào riêng phần mình thủ đoạn, binh tướng trong hầm binh khí dẫn ra, lại tiến hành tranh đoạt. Những dị tộc kia sinh linh không ngừng kêu to, liên thủ bộc phát cường hãn công kích, đi ngăn cản nhân tộc thánh nhân, mà lại bốn phía cũng còn lần lượt có dị tộc sinh linh chạy tới. Dương Vũ chỉ muốn vớt mấy món tiện tay binh khí, cũng không muốn độc chiếm chỗ tốt. Hắn ngưng tụ một tay nắm, hướng phía binh trong hầm bắt xuống dưới. Nhân tộc thánh nhân không có người nào dám ngăn cản Dương Vũ. Tên của hắn lộ ra đến về sau, ai dám động đến hắn? Nhân tộc lớn mật, dị tộc sinh linh gào lên, dẫn theo một thanh chiến xiên đối Dương Vũ giận đâm tới. Đây là dị tộc sinh linh bên trong trước mắt chiến lực mạnh nhất một tôn, có được đỉnh cấp thánh cảnh thực lực. Công kích này còn chưa rơi vào Dương Vũ bên người, liền có một cỗ cường đại tá lực sinh ra, đem cái này bá đạo sức mạnh công kích gỡ đến bắn ngược trở về. Đem kia dị tộc sinh linh giật mình kêu lên. Ngay sau đó, rất nhiều dị tộc sinh linh công kích đều hướng phía Dương Vũ oanh sát mà tới. Thánh nhân khác hỏa lực đại giảm, có người muốn đục nước béo cò, lại phát hiện không cách nào tới gần binh hố phụ cận. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Dương Vũ vẫn như cũ không nhìn những công kích này, duỗi đi xuống bàn tay kéo lên, mấy chục kiện binh khí xuất hiện ở trung thánh trước đó. Những binh khí này có bóng loáng lấp lóe, có thì là u ám không sáng, cũng có tổn hại không chịu nổi. cũng cùng với sát khí hướng phía Dương Vũ mà đi. Những này là binh sát khí, không chỉ có thể thương thân, sẽ còn tổn thương hồn, cho dù là thánh nhân cũng không dám tiếp xúc. Không phải cái này binh hố sớm bị lấy sạch, binh sát khí hướng phía Dương Vũ tràn ngập mà đến, ngay cả hắn tá kình chi lực cũng thực hóa không ít. Có thể thấy được những này binh sát lực lượng đáng sợ. Có chút ý tứ, Dương Vũ lẩm bẩm nói, ngay tại hắn đem những binh khí này cùng nhau nhận lấy thời điểm, nhân tộc thánh nhân cũng hướng phía hắn phát khởi tiến công. Những này thánh nhân cũng không vui lòng Dương Vũ đem những này chiến binh đều mang đi. Các ngươi muốn, kia đều cho các ngươi. Dương Vũ bình thản nói một tiếng, huy động những này chiến binh hướng phía bốn phía thánh nhân đập tới. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Dương Vũ vừa móc đến chiến binh thế mà cứ như vậy ném đi. Những này thánh nhân cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hướng phía những cái kia lóe ra chiến binh đoạt mất. Những dị tộc kia sinh linh cũng là xông lên, đi đoạt những cái kia chiến binh, ngược lại đem Dương Vũ cho không để ý đến. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ hướng phía binh trong hầm vọt xuống dưới, để cho ta nhìn xem phía dưới đều có cái gì tốt đồ vật. Dương Vũ quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, binh hố sát khí dọa người như vậy, hắn còn dám như thế xông đi vào, không muốn sống nữa đi. Người khác sợ binh sát khí, không có nghĩa là hắn sợ. Nhiều lần như vậy cực hạn rèn luyện, cũng không phải không tốt. Thiên lôi rèn luyện, long sát rèn luyện, hư không rèn luyện, không có chỗ nào mà không phải là cực hạn rèn luyện. Không phải là thường nhân có thể thừa nhận được, những này binh sát lực lượng mặc dù không tầm thường, có thể khiến đỉnh phong thánh nhân không thể thừa nhận, nhưng tuyệt không gây thương tổn được hắn. Dương Vũ lao xuống tốc độ rất nhanh, dù là có người phát giác được, cũng không ngăn cản được. Khi hắn xông vào binh hố ở trong thời điểm, lập tức thấy được bốn phía từng đống chiến binh, như là đồng nát sắt vụn, chồng chất đến khắp nơi đều là, tuyệt đại bộ phận đều đã là tổn hại không chịu nổi. U ám không sáng, chỉ có số ít còn tràn đầy linh khí, lúc nào cũng có thể sẽ xông thoát cái này binh hố. Hiu, hiu, bỗng nhiên, có binh khí hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Những binh khí này còn lưu lại binh hồn, mà lại binh hồn hóa thành sát khí, sẽ chỉ đả thương người, sẽ không nhận chủ, không hổ là cổ chiến trường di chỉ. Ta thu, Dương Vũ hưng phấn kêu lên, nhô ra tay đến, liên tục đem những công kích này mà đến chiến binh cho trấn áp, đồng thời chuẩn bị đưa chúng nó đều thu lại. Ai biết, binh trong hầm binh sát lực lượng phát sinh to lớn biến hóa, tạo thành một đạo đạo binh hồn, bọn chúng như là cổ đại tiên dân, tại thảo phạt địch nhân, tản ra vô tận sát khí. Sát khí, mỗi một đạo binh hồn lực lượng đều không thể coi thường. Mấy trăm kiện binh khí đồng thời hóa hồn oanh sát đi qua. Mỗi một đạo binh khí công kích, có mạnh có yếu. Mạnh có thể so với đỉnh phong thánh nhân công kích, yếu cũng không nhỏ tại long biến cảnh giới thực lực. Mặc kệ là vị nào thánh nhân rơi xuống nơi này, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ những này binh hồn công kích sắc bén. Bọn chúng không chỉ có công kích nhục thể, còn vọt thẳng nhập thần đình, hủy diệt linh hồn, giết, giết, từng đạo sông tiêu sát khí, đủ để khiến người trong lòng run sợ. Dương Vũ trong nháy mắt cảm giác được ngạt thở, hắn hét lớn một tiếng, hết thảy cút ra ngoài cho ta. Thần đình bên trong lực lượng linh hồn phóng thích, đem đám lính kia hồn sát khí hết thảy khu trừ xa lánh. Linh hồn của hắn sức chiến đấu đủ cường đại mới ngăn cản được, khác nửa bước thông thiên tuyệt đối là không ngăn nổi. Cái này binh hồn sát khí thật là đáng sợ. Đường Dương Vũ ngăn lại những lực lượng này về sau, song trưởng liên tục đập động, đem những này chiến binh đều đánh cho rơi rụng xuống. Những này chiến binh đã mất đi binh hồn về sau,